Chiến thần hào môn, chương 325, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 325 chương lão bà, ta muốn với ngươi khiêu vũ. Hắn nhìn chằm chằm Dương La Lâm, không đợi Dương La Lâm nói, lại khoát tay một cái nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tính toán một chút, Dương Thiếu là có thân phận người. Một phần vạn thua, vậy thật không có mặt mũi. Vẫn là quên đi, Dương La Lâm vốn không muốn để ý tới. Có thể vừa nghe Giang Ninh nói như vậy, nhất thời nhịn không được cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thất bại, cùng một người tài xế đổ, hắn đều có thể thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, vậy chúng ta đánh cuộc một lần. Dương La Lâm hừ nói. Người nếu là thua, liền đem những thứ này bánh ngọt toàn bộ ăn đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong cái mâm, ước chừng chất đầy 3-5 người mới có thể nuốt trôi đi số lượng. Giang Ninh gật đầu, đối nhân xử thế, sẽ nguyện thua cuộc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương La Lâm nhìn Giang Ninh liếc mắt, lại nhìn một chút Giang Ninh cái bụng, lạnh rên một tiếng, để ly rượu xuống. Chợt, hắn bay thẳng đến Lâm Vũ Chân đi tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Thiếu, ta có thể mời nhảy một bản sao? Không đợi Dương La Lâm đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt, dọc theo đường đều có nữ nhân mời Dương La Lâm khiêu vũ, chỉ là hắn đều cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã biết sao được hoan nghênh. Mị lực của mình nhiều năm như vậy cho tới bây giờ sẽ không cần chứng minh, coi như là so với Lâm Vũ Chân ưu tú hơn, thân phận cao hơn người, đều chưa từng cự tuyệt qua chính mình. Dương La Lâm có thể không phải cảm thấy chính mình biết đổ thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái tài xế quen đang còn muốn trước mặt của ta cố làm ra vẻ. Dương La Lâm trong lòng cười nhạt, ngươi sẽ biết cái gì gọi là chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân đứng ở đó, vừa lúc có mấy người nghĩ tới đi mời nàng khiêu vũ, hãy nhìn đến Dương La Lâm đi tới, đều tự giác nhường ra. Bọn họ rất có tự mình biết mình, biết mình cùng Dương La Lâm so với, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, còn không đi qua tự rước lấy nhục. Mưa thật, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này đây, Dương La Lâm trực tiếp kêu tên. Trên mặt của hắn, tràn đầy mỉm cười, tấm kia đẹp trai khuôn mặt, thoạt nhìn giống như là 3 tháng dương quang, ấm áp mà mê người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Tổng, Lâm Vũ Chân khẽ gật đầu. Đối với Dương La Lâm trực tiếp gọi mình tên, tựa hồ có hơi không phải thói quen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta có thể mời ngươi nhảy một bản sao? Dương La Lâm một tay đặt ở phía sau, tay kia vươn, làm cái tư thế mời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân sĩ, hơn nữa yêu nhã. Người chung quanh nhìn về phía Lâm Vũ Chân, ánh mắt càng phát ra hâm mộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như Lâm thị tập đoàn phát triển bây giờ cực nhanh, có thể cùng Kiến Châu quái vật lớn Dương gia so sánh với, vẫn là chênh lệch quá lớn. Dương La Lâm trải qua lấy lòng. Điều này có ý vị gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ý nghĩa hắn đối với Lâm Vũ Chân rất có hảo cảm a, cơ hội như thế. Đổi thành gia tộc khác, sợ rằng đã tại suy nghĩ đem mình trong nhà nữ nhi đưa qua. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, có thể đặt lên một cây đại thụ, đó chính là một cái thiên đại cơ hội a, mọi người đều ở đây xem Lâm Vũ Chân quyết định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Vũ Chân cũng là quay đầu, nhìn thoáng qua, như trước ngồi ở tiệc đứng khu vực, nhàn nhã ăn thức ăn ngon Giang Ninh. Thật ngại quá, ta không biết khiêu vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Chân áy náy nở nụ cười một tiếng. Dương Tổng vẫn là mời người khác a, chỉ một thoáng. Dương La Lâm sắc mặt có chút khó coi. Trái tim càng là chợt lộp bộp một tiếng. Mình bị cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không quan hệ, ta có thể dạy ngươi. Trên mặt hắn như trước vẫn duy trì tiểu ý, ôn hòa nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần, cảm tạ. Lâm Vũ Chân lắc đầu, vẫn là cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng cũng không thể bằng lòng, chồng của mình sẽ ở đó, nàng làm sao có thể cùng người khác khiêu vũ? Giang Ninh sẽ tức giận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn biết nổi máu ghen, bất kể là nổi máu ghen vẫn là sức sống, loại trạng thái kia Giang Ninh cũng đều rất đáng sợ đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương La Lâm đưa ra tay, phảng phất trong nháy mắt cứng ngắc tại nơi. Hắn bị cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thực sự bị cự tuyệt. Liên tiếp bị Lâm Vũ Chân cự tuyệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cảm thụ được chu vi quăng tới nhãn thần, Dương La Lâm trong đầu trong nháy mắt xông lên một tức giận. Cho tới bây giờ, không người nào dám không nể mặt hắn như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thiếu chút nữa thì muốn bộc phát ra, nhưng hắn vẫn là nhịn được. Nếu như vì vậy liền trở mặt phát giận, vậy hắn hình tượng thật có thể toàn bộ bị hủy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như vậy, ta đây không miễn cưỡng Lâm Tổng rồi. Dương La Lâm thu tay về, trên mặt lại cảm giác nóng hừng hực khó chịu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đang muốn xoay người ly khai, đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói. Lão bà, ta muốn với ngươi khiêu vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.